tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 110. Tĩnh Tĩnh vườn trường sinh hoạt. Hạ, buổi chiều 1-2 điểm thời điểm. Toàn thể học sinh bắt đầu hướng về sân huấn luyện tập hợp. Bắt đầu kiểm nghiệm tự thân năng lực. Những người này năng lực đều không giống nhau. Có nguyên tố tự nhiên. Cũng có kỳ kỳ quái quái năng lực đặc thù. Phan An ban đầu liền ở dành cho năng lực thời điểm đã nói có thể tùy tiện sử dụng năng lực. Tiền đề là có thể gánh chịu hậu quả tương ứng là được rồi. Ai đem tự thân năng lực dùng ở quá mức sự tình trên? Ai liền chuẩn bị nửa đời sau biến thành súc sinh đi? Liền cơ bản khắc chế năng lực cùng phân rõ năng lực đều không có người. Không tư cách đứng ở chỗ này, bởi vì không thể lung tung sử dụng năng lực quan hệ. Ở thu được năng lực cùng ngày, có thể cùng trường học lão sư tranh tài. Đối tất cả mọi người tới nói đều là một loại mới mẻ khiêu chiến. Trương Tĩnh Tĩnh đi ở đội ngũ phía trước. Này hơn 40 người cũng không cần như là học sinh tiểu học đồng dạng sắp xếp chỉnh tề tiến lên. Nhưng bởi vì tự thân địa vị quan hệ, y nguyên là đơn độc đi ở đằng trước nhất. Cũng không có người lướt qua Trương Tĩnh Tĩnh chạy trốn. Ở Trương Tĩnh Tĩnh phía sau địa phương, một cái thân thể cường tráng nam sinh nhỏ giọng đối với đồng bạn nói rằng: "Ngày hôm nay phụ trách cùng chúng ta tranh tài lão sư. Có năng lực chính là kỹ thuật đánh lộn năng lực. Sở dĩ có một cái hào kiệt danh hiệu. Vậy chúng ta hẳn là xưng hô như thế nào hắn?" Một người khác khách khí hỏi dò vấn đề này. Nam sinh cười nói: "Gọi hào kiệt lão sư là có thể. Ta buổi trưa lúc ăn cơm chính là như thế cùng hào kiệt lão sư chào hỏi. Nơi này công nhân viên đều là như vậy xưng hô. Có người nói hào kiệt lão sư trước đây chính là một cái cách đấu người ưa thích. Ở thu được năng lực đánh lộn sau, có thể dùng tay nắm lấy viên đạn, dùng tay bắt viên đạn. Đổi thành là trước đây lời nói, ta khẳng định là có chút hoài nghi. Thế nhưng hiện tại, người nói chuyện chậm rãi đem lòng bàn tay của chính mình triển khai. Ở lòng bàn tay vị trí bỗng nhiên liền xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm này phảng phất là vật còn sống bình thường. Rất nhanh sẽ hóa thành một cái màu đen cự long ở bàn tay trên không ngừng xoay quanh. Học sinh nơi này, mỗi người đều nắm giữ mạnh mẽ năng lực. Ở nam sinh cho gọi ra hỏa diễm sau, người chung quanh cũng chính là liếc mắt một cái, sau đó từng người đều thể hiện ra năng lực của chính mình. Hoặc là màu lam tia chớp lôi điện lực lượng, hoặc là có thể làm cho mặt đất biến thành băng trường đóng băng năng lực. Lại có thêm chính là từ trong khối băng tân sinh cây cối đóa hoa. Thẳng đường đi tới, từng bước sinh hoa, có người khống chế dưới chân cục đất, ở hai chân bất động tình huống. Trực tiếp đạp mặt đất hình thành cuộn sóng ở kiên cố trên mặt đất trượt. Như là ở trong biển rộng lướt sóng bình thường tự do tự tại. Có người bên người xuất hiện cơn lốc, bị cơn lốc nâng vỗ về phía trước. Những thiên tử này con cưng nhóm, không thể chờ đợi được nữa thể hiện rồi tự thân năng lực. Bọn họ đã thu được siêu phàm vào tháng tư cách, dùng hăng hái để hình dung những người này. Không thể thích hợp hơn rồi. Trương Tĩnh Tĩnh nghe được phía sau âm thanh. Tất cả mọi người xì xào bàn tán đều chạy không thoát Trương Tĩnh Tĩnh bắt giữ. Kia bề bộn âm thanh ở người bình thường trong đầu rất dễ dàng liền có vẻ tùm la tùm lum. Nhưng đối với Trương Tĩnh Tĩnh tên thiên tài này tới nói, loại này đại lượng tin tức hội tụ sự tình chỉ là chút lòng thành. Rất nhanh sẽ từ những người kia trò chuyện bên trong thu được một ít cơ bản tin tức. Năng lực đánh lộn sao? Trương Tĩnh Tĩnh trước tiên đi vào sân huấn luyện. Nơi này vẻ ngoài càng như là một cái sân vận động. Cũng như là một cái thi đấu đài. Ở tứ phương cầu thang hình khán giả giữa đài gian chính là một cái tứ phương võ đài. Nghe rõ rồi, dựa theo Phan An phân phó của đại nhân. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi cùng hào kiệt lão sư tiến hành tỉ thí. không cần lo lắng ra tay cường độ. Thỏa thích biểu diễn các ngươi năng lực là có thể. Chúng ta các thầy cô sẽ phụ trách chuyện sau đó. Rania đứng ở sân huấn luyện khán đài bên cạnh. Ở Trương Tĩnh Tĩnh đám người đi tới sau. Liền đơn giản bàn giao một hồi. Rania nói chính là tiếng Hoa. Sở dĩ người ở chỗ này đều dùng tiếng Hoa đồng ý. Cứ việc Phan An hiểu được hết thảy quốc gia ngôn ngữ. Cũng không muốn cầu người khác sử dụng tiếng Hoa. Nhưng xuất phát từ đối Phan An tôn trọng. Trên căn bản trừ phi là tình huống đặc biệt. Bằng không đối ngoại đều là sử dụng tiếng Hoa. Cho dù là Chí Ma Hoa Đài. Đang cùng không phải bổn quốc người trò chuyện thời điểm. Cũng là sử dụng tiếng Hoa. Chỉ có nói chuyện với Phan An thời điểm mới sử dụng Phan An yêu thích nghe tiếng Nhật. Mọi người đều tự tìm một cái thuận tiện quan sát chỗ ngồi xuống. Này Vương Đạt địa phương, muốn tìm được một cái vị trí thích hợp cũng không khó. Hơn nữa có thể trời cao học sinh cũng không ít, thật không thiếu vị trí. Hào Kiệt lão sư là một vị thể trạng cường tráng nam tính. Tóc ngắn, âu phục, sắc mặt nặng nề uy nghiêm, vừa nhìn liền không phải tốt người nói chuyện. Ta là Hào Kiệt, các người gọi ta Hào Kiệt lão sư là có thể. Hiện tại dựa theo học hào trình tự, từng cái lên đài cùng ta đối chiến. Hào Kiệt đứng ở võ đài biên giới vị trí, mắt nhìn phía trước, không cần tuân thủ cái gì quy tắc. Quyết định thắng lợi chỉ có chịu thua cùng không chịu thua. Không chịu thua lời nói ta liền sẽ không ngừng tay, mãi đến tận đem bọn ngươi đánh tới ý thức hôn mê mới thôi. Hào Kiệt lên tiếng, để mới vừa thu được năng lực nam nam nữ nữ nhóm náo động lên. Xem ra thật hung, chờ chút vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Không có chuyện gì, năng lực của hắn là cách đấu. Năng lực của chúng ta có thể so với năng lực đánh lộn mạnh hơn. Đến đây đi. Thượng đế đã cho chúng ta ban ân cùng chúc phúc. Ta chắc chắn chiến vô bất thắng. Ai là số một? Hy vọng là một cái cường một điểm ra hỏa. Ở mọi người dò xét dưới. Rất nhanh số một bạn học mọi người ở đây nhìn kỹ hướng đi võ đài nơi đó. Hào Kiệt lão sư. Ta là Trì Thượng Tông Nhân. Đến từ Hokkaido một cái nông trường nhà. Năng lực là sắt thép. Xin nhiều chỉ giáo. Học hào trình tự là dựa theo khảo hạch trình tự, sở dĩ gần đây địa phương sẽ càng sớm hơn một ít. Trên căn bản lần này học sinh đều là châu Á mặt mũi, cũng có một chút châu Âu và châu Mỹ quốc gia người. Những người này trên căn bản đều có một cái điểm giống nhau, chính là tuyệt đối không phải người hèn yếu. Huyết tính, Trương Tĩnh Tĩnh rất nhanh sẽ ý thức được điểm này. Khi rõ ràng trường phản học viện là một nhà lấy tăng lên tố chất thân thể làm chủ trường học sau. Trương Tĩnh Tĩnh liền ý thức được học sinh nơi này hẳn là đều không phải loại kia đọc sách liệu. Càng thiên hướng với thể dục sinh, chỉ là tố chất thân thể hẳn là còn chưa đủ. Tĩnh Tĩnh thông qua âm thanh khởi nguồn xác định mỗi cái học sinh tính cách cùng đại thể tình báo. Trừ bỏ Lý Thu Yến bên ngoài. Người còn lại đa số đều là tố chất thân thể tốt hơn loại hình. Mà càng nhiều người lại là loại kia tính cách so sánh gay gâu loại hình. Nói đơn giản một chút, chính là hiếu chiến. Ở xã hội hiện đại, loại tính cách này cũng không phải chuyện tốt. Trì Thượng đang nói xong lời sau. Hai tay cánh tay liền bao trùm một tầng sẫm màu kim loại. Này chính là năng lực của hắn sắt thép. Hào Kiệt không nói nhảm, ở Trì Thượng trên người triển khai năng lực sau, trực tiếp liền xông qua, không cần cái gì kỹ thuật, chỉ cần tuyệt đối bảng thuộc tính nghiền ép, lại như là hắn hướng Phan An thỉnh giáo lúc, bị đơn giản đụng vào liền lùi về sau mấy chục mét đồng dạng. Đang đối mặt Trì Thượng cái này ra sức ở trước người địa phương chống chúc nặng nề sắt thép bản mặt, tiến hành phòng ngự người yếu. Hào Kiệt cần chỉ là một đòn toàn lực, nắm đấm đánh vào trên tấm sắt, như chùy sắt đánh tấm sắt, âm thanh cấp tốc khuếch tán ra đi. Để phụ cận một ít nữ sinh không nhịn được che lỗ tai. Tĩnh Tĩnh vốn cho là lần này, lỗ tai của chính mình tuyệt đối sẽ bị thương. Thế nhưng ở tư duy bởi vì bên tai âm thanh mà có ý nghĩ này trong nháy mắt tiếp theo. Tĩnh Tĩnh liền ý thức được lỗ tai của chính mình cũng không có bị ảnh hưởng. Nguyên bản hẳn là thanh âm chói tai, đang đến gần Tĩnh Tĩnh thời điểm, chỉ có một phần nhỏ tiến vào Tĩnh Tĩnh trong tai, mà càng nhiều âm thanh lại là lấy vặn vẹo không khí phương thức. Không ngừng ở Tĩnh Tĩnh bên người vờn quanh, như là khối nước, như là hoạt động thủy mộc. Tĩnh Tĩnh phát hiện mình có thể cảm giác được những thanh âm này tồn tại. Thế nhưng trong tai cũng không nghe thấy những thanh âm này. Những thanh âm này lấy mặt khác một loại kỳ diệu phương thức. Để Tĩnh Tĩnh nhận biết được chúng nó, đồng thời có thể là Tĩnh Tĩnh sử dụng. Trên võ đài người trẻ tuổi kia bị Hào Kiệt một quyền đánh ngã liền không thể dậy được nữa rồi. Phụ trách cứu viện Trung Hiểu rất nhanh sẽ sử dụng thời gian pháp thuật. Đem thân thể của người này tìm hiểu đến trạng thái bình thường. Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Trung Hiểu. Làm fan ăn cháu gái, nàng có thể từ rất nhiều con đường biết được một ít người khác không biết sự tình. Tỷ như Trung Hiểu năng lực, thời gian, hầu như là bác bình thường năng lực, rất nhanh, bị thương hôn mê, mà lỗ tai cùng lỗ mũi miệng đều xuất huyết nam sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Vết máu trên người cũng rất buồn nôn hồi tưởng. Một giây sau liền trực tiếp đã biến thành chiến đấu trước dáng dấp. Kế tiếp, Hào Kiệt hai tay ôm ở trước người, lạnh nhạt gọi kế tiếp, đồng thời cũng liếc mắt nhìn ngồi ở một bên vị trí Trương Tĩnh Tĩnh. Ở Trương Tĩnh Tĩnh chu vi xuất hiện một ít vặn vẹo không khí bình phong, để người có chút thấy không rõ lắm bên trong là chuyện gì xảy ra. Nhưng Hào Kiệt sở dĩ chú ý bên kia, không phải là bởi vì loè loẹt năng lực, mà là bởi vì cô bé kia là Phan An con gái rơi. Lý do này mới là Hào Kiệt nhìn về phía bên kia nguyên nhân. Phan An cho người trong nhà năng lực, nhất định phải so với cho những người còn lại năng lực mạnh hơn chứ. Không chỉ có là Hào Kiệt, Chí Ma Hoa Đại cùng Trung Hiểu đồng dạng là nhìn bên kia mấy lần. Chu vi học sinh đồng dạng là như vậy. Cho dù là có đẹp đẽ lôi đình cùng ngọn lửa màu đen các loại năng lực học sinh, y nguyên là sẽ không tự giác nhìn về phía Trương Tĩnh Tĩnh bên kia. Không tại sao, liền bởi vì năng dượng là Phan An. Trương Tĩnh Tĩnh không để ý đến những người còn lại ánh mắt cùng nói nhỏ. Nàng khép lại cặp kia lạnh lùng mắt to. Tĩnh Tĩnh sử dụng loại này yên tĩnh năng lực. Âm thanh là một loại yên tĩnh năng lực. Tổ hợp, biến ảo, phân tán, tụ tập, quanh co, Trương Tĩnh Tĩnh có chút hối hận chính mình chưa hề đem Phan An năm đó một ít thành quả đều cho học tập cho thật giỏi xuống. Tỉ như cái kia để Phan An leo lên thế giới sân khấu cà rốt sóng âm bom. Thẳng đến lúc này, Trương Tĩnh Tĩnh mới phát hiện mình những năm này có bao nhiêu lười biếng, lãng phí bao nhiêu thời gian. Thiếu làm bao nhiêu sự tình, bởi vì không đủ nỗ lực, nàng cùng Phan An khoảng cách, xưa nay sẽ không có thu nhỏ lại quá, vẫn luôn là đang không ngừng kéo dài. Trương Tĩnh Tĩnh nắm giữ rồi một phần âm thanh, ở chân chính một cái chân bước vào âm thanh lĩnh vực sau. Trương Tĩnh Tĩnh cũng rõ ràng chính mình nắm giữ năng lực, cũng không phải là rác rưởi năng lực, không. Phải nói đúng là rác rưởi năng lực, nhưng cho nàng năng lực này chính là Phan An. Sở dĩ năng lực này liền không còn là rác rưởi năng lực. Đáng ghét, thật không cam lòng, Trương Tĩnh Tĩnh cắn răng, lộ ra vẻ mặt cao hứng. Cắn răng lộ ra mỉm cười loại kia cao hứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.